Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu. Trình giả cùng ông già ngồi ở bồn hoa bên cạnh, mở ra liên quan tới đánh bạc hữu hảo trao đổi, mà bộ phận đều là lão nhân tại nói. Trình giả nghe, tiếp lấy lưu lại men rượu. Ông già nước miếng văng tung tóe đối với Trình Dạ giảng thuật hắn ở câu hỏi môn sòng bạc huy hoàng. Lịch sử, nói hắn đã từng một đêm kiếm một ức, không biết là khen hay lại là thật có chuyện này. Hai người chính trò chuyện hăng say, một chiếc mới tinh tân lợi chậm rãi ngừng ở trước mặt hai người. Một vị niên nam nhân mở cửa xe, bước chân dồn dập đi tới trước mặt lão nhân. Gặp ông già kia say khướt dáng vẻ, niên nam nhân khóe miệng dâng lên vẻ cười khổ. Lão sư, ngài lại uống say. Ông già mở mắt ra, thấy rõ người tới, khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Là sư mẫu của ngươi khiến ngươi tìm đến ta. Lão sư, đã trễ thế này, theo ta trở về đi thôi. Niên nam nhân bất đắc dĩ nói. Gặp ông già như cũ không hề bị lay động, niên nam nhân mang ra đòn sát thủ. Sư mẫu nói, lão sư ngài còn không nguyện trở về lời nói, liền tự mình đi ra nắm ngài trói về nhà. Trình Dạ cảm giác được rõ ràng ông già gương mặt kéo ra. Cũng được, ông già tiêu sái đứng dậy, phủi mông một cái bên trên cho bụi. Ta cũng không muốn khiến sư mẫu của ngươi lo lắng. Liền đi về nhà, tử, ông già cúi đầu xuống, cười ha hả nhìn Trình Dạ, lưu lại không giải thích được một câu nói, chúng ta ngày mai gặp, lão nhân nói xong, liền bị niên nam nhân đỡ đến trên xe. Trình Dạ gãi đầu một cái, nhìn xa như vậy đi bóng xe, đầu óc mơ hồ, trên xe, niên nam nhân nghiêng đầu đối với ngồi ở vị trí kế bên người lái nhắm mắt dưỡng thần ông già. Hỏi, lão sư, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia là ai? Một cái thú vị ra hỏa. Ông già cười nhạt, ngày kế, Trình Dạ đi trường học báo danh. Cambridge học một ít giáo kiểu cùng bộ phận trường học bất đồng. Cambridge học cộng do 35 sở học viện tạo thành. Thực hành đặc biệt học viện chế. Mỗi sở học viện có độ cao quyền tự trị. Phương diện kinh tế tự chịu trách nhiệm lời lỗ, giáo quy giáo kỷ mỗi người không giống nhau, ngoại trừ thu nhận học sinh cùng chương trình học an bài ra. Còn lại đều có bên trong học viện bộ làm chủ, thà thuyết kiếm cầu học là một khu nhà học, không bằng nói là một cái do 35 sở mini trường học tạo thành học thuật liên minh. 35 sở học viện, chỉ có 2 nghiên cứu sinh học viện. Catherine học viện cùng Edmund học viện. Trình Dạ nhập học là Edmund học viện ngành toán học. Ở báo cáo nơi, Trình Dạ gặp nắm kéo mình tới Han giáo sư. Gothic cách thức lối kiến trúc quảng trường trước. Han giáo sư cùng một vị khác niên nam nhân vừa nói vừa cười dắt tay nhau đi tới. Mà khi nhìn rõ vị kia niên nam nhân dạng mạo sau, Trình Dạ không tự kìm hãm được trưởng miệng. Bởi vì cái đó niên nhân không là người khác, chính là tối hôm qua lái xe tới đón ông già đi lão nhân kia đệ tử. Thấy Trình Dạ, Han giáo sư dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Ba bước hóa thành hai bước bước đến Trình Dạ trước mặt. Trên dưới quan sát Trình Dạ một phen, liền chặt chặt thở dài nói. Một tháng không thấy, Trình đồng học càng phát ra anh tư bộc phát rồi. Trình Dạ khách khí cười cười, tiếp lấy nắm thăm dò ánh mắt nhìn về Han giáo sư bên người người kia. Vị kia niên nhân cũng không tránh né Trình Dạ ánh mắt, cười híp mắt quan sát tỉ mỉ đến Trình Dạ. Há, quên giới thiệu, Han giáo sư vỗ vỗ niên nhân. Giới thiệu, vị này là ta đồng nghiệp, Play giáo sư, Play, cái này một vị. Chính là ta cùng ngươi thường nhắc lên Trình Dạ bạn học. Hai người nhìn nhau không nói, chẳng qua là đối mặt, trầm mặc mấy giây sau, Play giáo sư lên tiếng trước nhất cười nói, tối hôm qua không nghĩ tới thấy cuối cùng Trình Dạ đồng học quên chăm sóc, chớ trách. Trình Dạ cũng cười, học sinh cũng không nghĩ tới tối hôm qua hội trùng hợp cùng Play tiên sinh gặp qua một lần. Vừa nói, Trình Dạ trong đầu đã suy nghĩ ngàn vạn. Play là Cambridge học giáo sư, mà Play giáo sư lại cân nhắc ông già là lão sư. Như vậy, ông già thân phận quả nhiên cùng mình phỏng đoán như thế. Ông già cũng không phải là cái phổ thông đổ quỷ, chỉ là công thức của Epstein, liền không là người bình thường có thể hiểu rõ. Báo cáo thủ tục hoàn thành sao? Play giáo sư Lan Tiêu hỏi Trình Dạ. Trình Dạ giang tay ra ký túc xá chìa khóa. Quyết định được, đó cùng ta đi một chuyến đi. Lão sư muốn gặp ngươi. Play không có dùng hỏi giọng. Play, cái này, Han giáo sư ở bên cạnh mặt đầy mộng ép. Play giáo sư giải thích. Odin giáo sư nghe Trình Dạ đồng học ở Mỹ Quốc sự tích sau cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn gặp một lần. Nói xong, hắn cười nhìn Trình Dạ. Trình Dạ bĩu môi một cái, cảm thấy hứng thú, chỉ sợ là đối với chính mình đánh bạc bản lĩnh cảm thấy hứng thú đi. Đi theo Play giáo sư sau lưng, thất quải bát quải rồi hồi lâu sau, Trình Dạ đi tới một tòa tương tự kiểu Anh phong cách giáo đường kiến trúc trước. Lúc mới nhập môn, treo to bảng hiệu, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu, thấy cái này mấy cái tên. Trình Dạ ngột nghiêng đầu nhìn về phía Play giáo sư, tâm đã dâng lên dự cảm không tốt. Play giáo sư khóe miệng luôn là treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấu Trình Dạ nghi ngờ, giọng không dao động không lan nói, lão sư chính là vị này Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trường. Đặc biệt nào, thật đúng là, Trình Dạ đã không biết nên nói gì. Hắn thật rất khó nắm ông già kia cả người mùi rượu. Ở trên chiếu bạc cặp mắt xích hồng dáng vẻ cùng cao cao tại thượng Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trưởng liên hệ tới. Đây chính là Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu. G. Ở trên thế giới sở có số học sở nghiên cứu. Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu tuyệt đối là vững vàng xếp hạng thứ 5 tồn tại. Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu thành lập với thế kỷ trước thập niên 60. Ở nơi này sở học viện chế trong trường học là số rất ít mấy cái trực tiếp một phần của trường học cơ cấu. Dựa theo lịch sử duyên cách đi xuống quy định, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trưởng 5 năm đổi một lần. Đúng hạn đang lúc tính được lời nói, ông già hẳn là đệ nhất 8 đảm nhiệm sở nghiên cứu sở trưởng. Trình Dạ trong đầu hồi tưởng một lần, thì biết rõ rồi ông già kết quả là nhân vật nào. Arding Melvin, trong lịch sử một vị duy nhất cự dẫn phiêu thưởng nhân vật như bức. Arding thành danh với thế kỷ trước thập niên 80-90. Trong lúc giải quyết hơn 10 phỏng đoán, ngay cả ở đương thời trên đời nổi tiếng phi mã định lý, hắn đều ở tại chứng minh làm ra to cống hiến. Hắn chủ công là số luận phương hướng, nhưng lại ở toán học ứng dụng giới cũng nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Ở 39 tuổi năm ấy cự tuyệt phiêu thưởng sau, Arding tiếp tục tại số học giới sống động 2-3 năm. Liền đột nhiên yên tĩnh lại, số học giới rất ít còn nữa Arding tin tức. Không thể tưởng, cái đó cùng mình hi hi ha ha. Thảo luận như thế nào càn quét thế giới các sòng bạc ông già đã từng cũng từng có như. Thế rạng rỡ, đi theo Play giáo sư sau lưng đi vào sở nghiên cứu. Thường trú đang nghiên cứu sở nhân viên cũng không tính nhiều. Dù sao bộ phận lão sư còn có chính mình trường học nhiệm vụ. Thường trú ở nơi này, đều là trường học không có phân phối trường học nhiệm vụ lão sư. Đi tới lầu 4. Đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn thấy ngày hôm qua ông già nghiêng người dựa vào trên ghế làm việc, cười híp mắt nhìn kiên trì đến cùng đi vào cửa Trình Dạ. Tử, hoan nghênh đi tới ta địa bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.